Nhân lúc này còn sớm, nếu đã uống rượu xong, chỉ bằng chúng ta lên phố xem chơi một chuyến, xem người đó kể mấy câu chuyện, đồng thời hỏi xem nhạn doanh chúng ta chuyến này lành dữ ra sao. Trương Tiểu Biện muốn còn chẳng được, liền vội bảo như thế rất là hợp lý, rồi dẫn mọi người cùng đi. Thật là muốn tỏ tường chuyện sau việc trước, phải hỏi người sáng suốt anh Minh. Đợi lúc Việt Khấu vây thành, nhà nhà trong thành đều đóng chặt cửa nẻo, quan trà cũng chẳng có ai ra vào. Cả bọn đành phải hỏi đường đến nhà người kể chuyện nọ. Vòng vèo đường phố một hồi, rốt cuộc cũng đến trước một căn nhà nhỏ, hết sức thanh khiết, nhã nhặn. Vừa gõ cửa, đã có một đứa tiểu đồng ra hỏi có việc gì. Bọn Trương Tử Biện nói rõ là đến nghe tiên sinh kể tích cũ, uống mấy chén trà, liền được dẫn vào trong một cái sảnh. Cả bọn chia vai vế lớn nhỏ, phân nhau ngồi hai bên vị trí khách. Chẳng bao lâu sau, người kể chuyện ra ngoài tiếp kiến. Chỉ thấy một vị tiên sinh tuổi tác không cá tút tuần, dưới cằm có một chòm râu ngắn, da rẻ trắng trẻo, vóc dáng hơi gầy. Ông ta tự xưng là người kể chuyện mưu sinh, thỉnh thoảng có xem bói cho người ta. Từ xưa đến nay chưa hề đoán trượt bao giờ, nhưng không dùng cách tứ trụ ngũ hành, cũng không cần đến gieo quẻ bói toán, chỉ cần xem sắc mặt và lời nói là có thể biết được chuyện sống chết, tiến thoái sau này. Có người hỏi ông ta học ở đâu những ngón nghề đó, thì ông ta nói là hiểu rộng chuyện xưa thì biết được chuyện ngày nay mà thôi. Chuyện cũ đã nhiều thì tự nhiên sẽ do được nguyên lý hưng suy của vạn vật trên thế gian. Chuyện nhạn doanh rời thành đi phục kích Việt Khấu là việc quân cơ bí mật, đương nhiên không thể tiết lộ được. Trương Tử Biện ỷ mình đã có Lâm Trung lão quỷ bách bảo, nên cũng không tin những lời nói đơn đặt của vị đơn sinh này. Chỉ có điều đã đến đây chơi thì hắn có nhân duyên, chính vì vậy hắn mới hỏi thẳng vị tiên sinh kể chuyện nọ. Nếu nhận doanh chúng tôi lâm trận thì việc giáp binh sẽ lành dữ ra sao. Đồng thời hắn cũng hỏi luôn những điểm báo thắng bại. Nào ngờ tiên sinh nọ vừa trông thấy Trương Tiểu Biện đã cả kinh, là người đi một lúc mặt biến sắc nói rằng: thật lễ quá, tại hạ quyết không dám khoe khoang kiến thức trước vị trưởng quan lão gia. Nói đoạn ông ta sai dâng trà tiễn khách. Nhận bài Lý Tứ vẫn giữ tính tình cục cằn của bọn Mãi Lộ, nóng như lửa, làm sao chịu nổi kiểu dề dà của tiên sinh kể chuyện trốn thị thành như thế. Hắn nghe thế vậy đột nhiên cả giận, vỗ bàn đánh bốp một cái, rồi đứng dậy rút đao mà mắng: lại còn không biết nặng nhẹ hay sao? Cái đồ nhà ngươi tuy hủ lậu đấy, nhưng cũng là giống người có hai cái tai, chẳng nhẽ chưa từng nghe đến đại danh lừng lẫy của trưởng quan chúng ta là Trương Bổ Đầu ở Linh Châu sao? Để xem ông nội nhà ngươi cắt thử hai cái tai vô dụng đó xuống xem sao. Tiên sinh kể chuyện đó chẳng mảy may rung động, tính tình của lão cũng hết sức cứng cỏi, thần sắc vẫn ngang nhiên, hừ một tiếng cười lạnh, rồi chỉ nói: ta xưa nay chưa từng nói những lời lòe bịp, nhưng chuyện của Trương Doanh Quan không phải tầm thường, nói không được, không dám nói là phải chết. Bây giờ nếu cưỡng bức ta nói thì muốn chém muốn mổ cứ việc tùy thích, chết có khi còn sướng hơn. Thật là vì chẳng biết hết chuyện đời, phải dược cái chết vào người một phen. Rốt cuộc không rõ vì tiên sinh kể chuyện này đã khám phá ra đầu mối gì, trong đó có tai họa to lớn đến thế nào mà ông ta thả chết không nói rõ, hay xem hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ ba, giải đậu sông La Sát. Ở hồi trước đang nói đến việc mọi người muốn đi bói một phen xem số mệnh tiên trình của nhạn doanh, nào ngờ vì tiên sinh kể chuyện nọ nhất định không chịu nói cho rõ. Hơn nữa mới được mấy câu đã làm cho nhạn bài Lý Tứ nổi nóng. Lý Tứ lập tức rút dao ra định cắt hai tay của ông ta xuống. Tôn Đại Ma Tử là người cương trực, không muốn ỷ mạnh hiếp yếu, lên đứng cạnh khuyên can. Nhạn Linh Nhi cũng không nhịn được bực mình, đứng bật khỏi ghế, nói với Trương Tiểu Biện rằng: Tam ca, cái loại người nói năng không biết nặng nhẹ đấy, chị e không phải là kẻ lương thiện, thôi đừng dây dưa vào hắn nữa, chúng ta về doanh trại thôi. Trương Tiểu Biện cũng chẳng thấy vui vẻ gì, cất tiếng mỉa mai rằng: Tam gia ta trước đây nhận một lão đạo sĩ làm thầy, cũng là một bậc đại sư trong nghề xem quẻ đoán mệnh trên giang hồ. Mấy trò ba hoa lửa bịp của các ngươi che mắt được thiên hạ, chứ làm sao che mắt được Trương Tam gia ta đây. Thường có câu rất hay rằng: Nghe thầy bói, đói dã hỏng. Nói xong, hắn hô hố cười, đứng dậy nghênh ngang bước đi. Lời của tác giả: Vị tiên sinh kể chuyện này tuyệt không phải là hạng tầm thường. Từ nhỏ ông ta đã đọc lầu kinh điển, Bách Gia Chi Tử, Thiên Văn Địa Lý, không gì không tinh thông. Nếu xét về sự tài hoa thì ngay cả một bậc địa nho ngày xưa kiểu như Tô Đông Pha, Bạch Lạc Thiên cũng không sánh kịp. Thật là một người bụng chứa vạn quyển sách, bút quẹt muôn nghìn quân, hùng biện không ai bằng, văn chương duy có một, lại càng giỏi thuật xem tướng số, sự tài hoa không sao kể hết. Nhưng ông ta thấy thế đạo suy đồi, chẳng thiết công danh nữa, liền lui về ở thành Linh Châu, hành nghề bói toán kể chuyện để sống qua ngày. Ông ta thấy Trương Tiểu Biện vận số phức tạp, chỉ có điều không dám trực tiếp mách bảo, vốn định bụng đuổi cả bọn đi cho rồi. Nhưng người này vốn tính tình kiêu ngạo, lúc ấy thấy Trương Tiểu Biện nghênh ngang bước ra, ông ta nghĩ bụng: Nếu như cứ để bọn chúng đi như thế, hóa ra bản lĩnh của ta sẽ bị người ta coi là loè bịp trên giang hồ ư. Chính vì vậy ông ta mới gọi: Hay khoan, mong chư vị quân gia bớt giận, nếu đã đến đây chỉ bằng hãy nghe tại hạ kể một chuyện lạ để tiêu khiển, rồi hăng đi cũng chưa muộn mà. Sau cuộc rượu chè, bọn Trương Tiểu Biện vô định đến nghe kể chuyện làm vui, thế vì tiên sinh kể chuyện nói khách sáo như thế, liền nguôi lửa giận, quay lại ngồi vào ghế. Tôn Đại Ma Tử hứng chí sốt ruột, ngoác miệng cười lớn rồi nói: Không rõ tiên sinh định kể cho chúng tôi đoạn chuyện nào, có thể kể chuyện Võ Tòng, Võ Nhị Lang đại náo Phi Vân Phố hay không? Tổ tiên nhà ta vốn là người huyện Thanh Hà, tỉnh Sơn Đông, để rất thích nghe sự tích của bọn hảo hán Lương Sơn. Nhận bài, Lý Tứ liền nói: Đoạn đại náo đó ngắn qua, nghe không sướng, chỉ bằng kể đoạn Tinh Trung Bác Quốc Nhạc Vũ Mục đại phá quân Kim ở Chu Tiên Trấn, hoặc là kể chuyện Đại Minh Anh Liệt Yên Vương Tào Bắc đi, những chuyện đó mới sôi nổi mà. Mọi người ai cũng góp một câu, loạn cả lên. Đang lúc không biết nghe kể chuyện gì thì tiên sinh kể chuyện cất lời: Liệt vị quân gia, chúng ta hôm nay sẽ không kể chuyện giá sử dài dòng, cũng không kể chuyện du hiệp ngắn ngủi, chỉ hầu các vị một mẩu chuyện kỳ dị lưu truyền trong dân gian. Câu chuyện có tên Giai Đầu Sông La Sát. Mọi người đều nói cái này lạ đấy, xưa nay chưa từng nghe thấy cái tên Giai Đầu Sông La Sát. Chẳng lẽ có thể trồng đầu ở trên sông hay sao? Không biết sông La Sát ở chỗ nào, chuyện này lại có nguồn gốc ra sao? Chỉ cần nghe tên chuyện là những sự tích trên sông nước rồi. Ông kể thử nghe xem sao. Chỉ thấy vị tiên sinh kể chuyện nọ chỉnh đốn y phục, hắng giọng, gõ phanh gõ chát để thính giả tập trung, rồi mới đem câu chuyện Giải Đậu Sông La Sát ra kể thao thao, nhàn nhã, khi bồng khi trầm, đẩy đưa lúc nhanh lúc chậm. Câu chuyện cất lên thì có lúc hồi hộp, có lúc nhàn hòa, quả nhiên khiến người nghe say sưa. Trước tiên ông ta sướng lên một đoạn mở màn: Khí ở cửa bể giật ỉ ô, thuyền lái bảo hồn ngũ tử tư, Nước vỗ lưng trời, rung sấm nổ, sóng cồn mặt đất, ngựa chen đua. Thiên luân đã định, sáng và tối. Ngô Việt chiến trinh đầu hết cả, xóm trại chiều xuống tiếng hò ơ. Bài thơ cổ chỉ tán riêng về việc lâm song triều ở sông Tiền Đường. Thủy triều ở đây hùng vĩ mạnh mẽ vô cùng, dây lên các trận phong ba hiểm ác, thường cuốn trôi nhân dân, lật đắm thuyền qua lại. Chính vì vậy từ thời xưa sông Tiền Đường đã có tên gọi là sông La Sát. Lại nói những năm đầu ở thời Thanh, ở bên bờ sông La Sát có một nhà nghèo nọ, người đàn ông trụ cột trong gia đình họ Hoàng, tên là Sam Tự Hảo Niên. Hai vợ chồng mở một cửa hàng chuyên xay sát đậu hạt để nuôi sống già trẻ cả ngày. Ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm, làm lụng vất vả, sống chật vật qua ngày đoạn tháng, được bữa nay lo bữa mai, vất vả chạy ăn từng đận. Mười năm trước đó, gia đình họ Hoàng cũng từng là nhà giàu có ở địa phương, thường tu thiền tích đức, xây cầu dựng quán, làm nhiều nghĩa cử tốt đẹp. Nhưng không hiểu xúc phạm thần linh thế nào mà đến đời Hoàng Hạo Niên thì gia hiểm tiêu tán. Đến nông nỗi đó, hai vợ chồng ngày nào cũng than thở, cầu xin trời đất rủ lòng thương xót. Không biết cuộc sống khổ cực này còn kéo dài bao lâu nữa. Vì thử trong gia đình, trên không còn mẹ già, dưới không còn con dại, thì hai vợ chồng đã sớm nắm tay nhau nhảy xuống sông tự vẫn rồi. Có một ngày nọ, Hoàng Hạo Niên đã phải xay một bao đậu hạt cho nhà người ta, vì trong cửa hàng không có lửa kéo. Cối xay nên chàng ta đành đai lưng ra kéo, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vất vả đứt hơi. Đến lúc xong xuôi thì trời cũng đã tối muộn, đành đóng cửa đi về. Chợt thấy có một ông lão không rõ ở đâu đi đến. Ông lão nọ không cao, mặt mũi đều bé nhỏ, vóc dáng đuồn đuẫn như một cái ống nước. Mặt mày tấm thước, mặc một tấm thường bào bằng vải hổ châu màu trắng, phục sức hết sức kỳ dị. Cặp mắt trong đêm sáng lóe lên. Lão đến trước cửa hàng của say sát, khuôn mặt tươi cười, hỏi Hoàng Hạo Niên một chặp. Hoàng Hạo Niên đáp lễ rằng: không biết quý khách lặn lội đến đây có gì chỉ giáo. Lão già nói: ta có chuyện cần nhờ nên mới đến làm phiền quý nhân. Thì ra lão mang một thuyền của cải về quê. Tới sông La Sát thì gặp phải sóng to gió lớn, đám thủy thủ và lái thuyền đều bị cuốn xuống sông cả. Lão may mắn thoát chết và giữ được thuyền của cải, nhưng chẳng còn thuyền phu và thủy thủ nào. Con thuyền mắc cạn trên bãi, không tiến lui được nữa. Nơi đây trước khi không có làng, sau thì không có quan. Vì vậy đành nhờ Hoàng Hạo Niên canh dùng con thuyền trong một đêm, để lão vào thành thuê nhân công để sớm mai khởi hành. Đương nhiên sẽ không nhờ chàng không công, lão hứa trả cho chàng bằng một phần mười số của cải. Hoàng Hạo Niên tuy là một người nghèo khổ, nhưng khẳng khái nghĩa khí, thấy người ta gặp nạn và lại được hứa hẹn thủ lao, chàng liền gật đầu ưng thuận, nói: chuyện này nhỏ nhặt, có gì khó đâu. Quý khách cứ đi tìm thuê người đi, văn sinh sẽ ở lại trông hộ hàng hóa, chắc chắn không sao. Lão già năm lần bảy lượt cảm ơn, dặn dò Hoàng Hạo Niên nhất định không được để mất hàng hóa. Nếu sang mai ta không quay về thì con cháu ta sớm muộn cũng đến lấy. Sau đó lão vội vã đi vào trong thành trong đêm để thuê người làm công. Hoàng Hạo Niên không về nhà, một mình chịu đói chịu mệt, ra nhóm một đống lửa ở bờ sông, ngồi xuống đất để trông chiếc thuyền. Tới qua nửa đêm, người vợ sốt ruột đốt đèn đi tìm. Nghe Hoàng Hạo Niên nói rõ đầu đuôi, cô vợ cũng bảo: kêu người giúp nạn là việc thiện, không nên để sơ suất. Đoàn hai người cùng thay nhau canh thuyền. Chẳng ngờ suốt ba ngày hai đêm cô không thấy lão già trở lại. Hoàng Hạo Niên không muốn thất tín, liền vào thành tìm kiếm, nghe ngóng khắp nơi, song cũng không rõ tung tích của lão già đó ở đâu. Hoàng Hạo Niên bắt đầu bối rối, liền bàn bạc với vợ rằng: lão số đen, gặp phải kẻ cướp trên đường đã bị mất mạng không chừng. Có điều con thuyền của cải thì biết xử lý ra sao đây? Nếu ông lão đã hứa cho ta 1/10 thì sao không lên xem trong thuyền có những gì thì hắng tính. Hai vợ chồng quyết định như thế, bèn vào bên trong. Thấy một thuyền đậu nành không dưới 1000 cân, hơn nữa hạt nào hạt nấy tròn mẩy. Hoàng Hạo Niên làm nghề say sát đã lâu, cũng chưa bao giờ thấy loại nào hảo hạng đến thế. Liền đem một cái cân to tự lấy ra hơn 100 cân, rồi về nhà say sát chế thành đậu tương. Nào ngờ loại đậu này sau khi chế biến thành đậu tương thì hương bay ngào ngạt khắp nơi, mùi vị rất thơm ngon. Uống một hớp lại uống hớp nữa, người mua kháo nhau, chẳng mấy chốc đã mua hết sạch. Hai vợ chồng Hoàng Hạo Niên luôn tay bán hàng mấy ngày trời, nếu không thấy bóng dáng của ông lão nọ, bèn quyết định lấy thêm một ít đậu nữa trong thuyền, để bụng nếu ngày sau chủ nhân của số đậu đó quay lại sẽ gộp cả vốn lẫn lãi để trả lại cho ông ta. Cứ bụng tính tay làm, quá 2 tháng đã lấy sạch 1000 cân đậu nành trong thuyền. Nhà họ Hoàng từ đấy phát tài, thật là việc đầu đã thông thì 100 việc đều thông. Hoàng Hạo Niên vốn xuất thân từ gia đình buôn bán, một khi trong tay đã sẵn vốn liền chuyển sang kinh doanh nghề khác. Từ đó gặp thời vận, mấy năm sau đã có được gia sản lớn, tậu được nhà cửa ruộng vườn, trong nhà đầy tớ đông đảo, ngày một hưng vượng. Hoàng Hạo Niên ngày ngày vẫn nhớ đến ông lão năm xưa. Nếu không có con thuyền đậu nành của ông lão thì làm sao có được nhà của họ Hoàng như hôm nay. Càng thấy câu chuyện này không phải tầm thường. Còn lúc nói chuyện với vợ đều cho rằng ông lão phục sức kỳ dị đó là thần linh, ngũ thông ngũ hiền. Thấy họ Hoàng chúng ta xưa nay đều là thiện nam tín nữ, bèn có ý hiện phép thần để giúp đỡ. Xem ra chuyện ta cần phải tô tượng đắp chuông, năm nào cũng phải lập mấy cái đạo tràng để cảm tạ công đức của trời xanh mới được. Tiếc thay chuyện vui ngắn chẳng tẩy gang. Tới năm thứ 5, hệ ban đêm chợp mắt là Hoàng Hạo Niên lại mơ thấy có người gõ cửa. Lúc mở cửa ra xem thì chỉ thấy một bọn người như hung thần nanh ác xông vào. Bọn đó tướng mạo dữ tợn, xấu xí, để mặc áo bào màu trắng, đầu đội mũ thời xưa, tranh nhau mắng nhiếc, đánh đập Hoàng Hạo Niên không dứt chút thương tình. Mồm 5 miệng 10 bảo rằng nhà họ Hoàng thiếu nợ lão gia nhà chúng một món tiền lớn, rồi lôi một vốn cuốn sách sổ ra chỉ cho Hoàng Hạo Niên xem từng dòng một. Trên cuốn sổ đó ghi rất rõ ràng ngày này tháng này năm này họ Hoàng đã dùng thuyền đậu hạt của lão thái gia để kiếm ra bao nhiêu tiền, rồi ngày nào tháng nào năm nào đã dùng số tiền đó kinh doanh những gì, thu được bao nhiêu lợi nhuận. Nay nhà các ngươi đã chiếm dụng vốn để phát tài, chẳng hóa ra ăn trên ngồi trông hết phần của thiên hạ hay sao? Bây giờ món nợ đã đáo hạn rồi, mau mau trả hết cả vốn lẫn lời ra đây. Hoàng Hạo Niên đêm nào cũng bị giấc mơ kỳ lạ đó làm cho giật mình tỉnh mộng. Khi tỉnh lại chỉ thấy trên người bầm tím từng mảng, toàn thân đau nhức, sợ đến mức 3 hồn 7 vía lên mây, bỏ ăn bỏ uống, gầy giọng như một bộ xương khô. Trang hiểu rằng chắc chắn mình đã rước phải đại họa rồi, liền vội vã mời các vị cư sĩ giỏi xem việc lành dữ đến hỏi rõ nguồn gốc họa phúc. Vị cư sĩ hỏi rõ đầu đuôi nhân quả, nghe xong liền bảo Hoàng Hạo Niên rằng: các hạ quả nhiên bị nhân quả báo ứng rồi. Trong đường vận mệnh của các hạ vốn không có số giàu sang, nhưng hai vợ chồng lại không cam tâm sống nghèo khổ, ngày nào cũng cầu trời cầu đất để kể lể mãi không thôi. Cuối cùng lại bị bọn tà ma ngoại đạo dưới sông La Sát nghe thấy, chúng giả vờ đến được để ban lộc cho người khác, lừa các người lấy đồ vật dưới thủy cung, bây giờ phải trả lại chúng cả gốc lẫn lãi. Cái gì ngũ thông ngũ hiền gì gì đó đều là yêu ma quỷ quái, xưa này không bao giờ làm điều tốt. Chúng ta cho cái gì nhất định sẽ đòi lại. Xưa này thiếu nợ phải trả tiền, chẳng ai cứu nổi các hạ đâu. Chẳng những cái gia sản này, mà chỉ e ngay cả tính mạng cả nhà cũng không đền đủ được. Hoàng Hạo Điên được mách bảo biết là việc hỏng rồi, chỉ e tai họa đổ ập xuống già trẻ lớn bé trong nhà. Chàng không dám chậm trễ, rồi chuẩn bị đúng 10 thuyền hạt đậu loại hảo hạng, rồi sắm sửa nhiều đồ cúng lễ như lợn, bò, dê, trở ra giữa sông La Sát, rồi cùng vợ quỳ xuống đầu thuyền, thắp hương khấu đầu, ném toàn bộ các thứ xuống lòng sông. Chỉ thấy nước sông cuồn cuộn đục ngầu, dưới sông xuất hiện vô số cá lớn, mở miệng tranh nhau đớp. Hoàng Hạo Điên niệm phẩm A-di-đà Phật, cho rằng đã hoàn trả hết nợ nần, đang khấp khởi vui mừng thì bỗng thấy sóng to gió cả nổi lên, thực là đáy nước rồng run sợ, không trung quỷ khóc gào. Sóng lớn từ sông La Sát đột ngột vọt lên, trong phút chốc đã đổ ập xuống nhấn chìm toàn bộ thuyền bè. Những người trên thuyền đều vùi thây vào bụng cá. Từ khi sóng lặng trời êm thì làng xóm nơi nhà họ Hoàng cư ngụ đã bị cuốn phăng hết. Đáng thương thay, Hoàng Hạo Niên không chịu an phận thủ thường, tuy có được mấy năm giàu có nhưng rốt cuộc phải trả giá bằng tính mạng của cả nhà. Đúng là dẫu cho sức mạnh trùm đời, đến khi hết số chạy trời được chăng. Câu chuyện giải đậu sông La Sát tuy nửa thực nửa hư, nhưng không có lửa thì làm sao có khói. Chỉ khuyên những kẻ oán trời hận mình chớ suy nghĩ nông cạn mà kêu trời kêu đất lung tung, cũng không được tham lam những thứ không thuộc về mình. Nên biết rằng phú quý chỉ là giấc mộng năm canh, công danh nào khác mây trời lênh đênh, rốt lại vạn sự đã tan tành. Vì tiên sinh nọ kể cho bọn Trương Tiểu Biển một câu chuyện xưa, đúng là uốn ba tấc lưỡi kể mà chơi, nói rõ nông sâu ở lẽ đời. Chớ tưởng say vì chén rượu, chẳng qua thức tỉnh kẻ làm người. Quả nhiên câu chuyện đã điểm trúng huyệt, khiến Trương Tiểu Biển nghe mà toát mồ hôi đầm đìa, đứng ngồi không yên. Nhưng Trương Tam Gia có thể hiểu hết được lẽ, bể khổ vô bờ, để rồi sớm mà quay đầu lại, mời xem hồi sau sẽ rõ. Mời cả nhà nghe tiếp hồi thứ tư, cáo bà mắt. Lại nói trước lúc Nhạn Doanh ra trận, sau cuộc rượu, Trương Tiểu Biển dẫn các tiêu quan thuộc hạ đi nghe kể chuyện giải đậu sông La Sát. Vốn là vì tiên sinh nọ đã nhìn ra số phận kỳ lạ của Trương Tiểu Biển, biết hắn đang rước họa lớn vào thân, hơn nữa sẽ còn liên lụy đến tất cả quân dân trong thành Linh Châu. Không phân già trẻ, gái trai, cho tới chó gà cũng đều phải chết hết. Chỉ có điều chuyện này không hề tầm thường chút nào. Ông ta cũng không dám nói thẳng sự tình, đành mượn một mẩu chuyện xưa mách bảo. Tuy câu chuyện kể ra không liên quan trực tiếp tới cảnh ngộ của Trương Tiểu Biển, nhưng kỳ thực đạo lý ở bên trong thì rất tương đồng. Cái gọi là sách chẳng cần dạy, có đạo thì hay, lời chẳng cần dài, có lý thì phải. Muốn hỏi đạo lý trong câu chuyện của vị tiên sinh đó là gì chăng? Ông ta đang định mách bảo Trương Tiểu Biện là từ xưa đến nay không có gì tự dưng từ trên trời rơi xuống. Tuy tiểu tử nhà ngươi hôm nay uy phong thế, nhưng sớm muộn gì cũng phải có ngày trả hết nợ nần, ác quỷ sẽ tìm đến trước cửa. Tới lúc đó có muốn hối cũng muộn rồi. Thế nhưng sự thật mất lòng, Trương Tiểu Biển tuy ngầm hiểu rõ ý tứ, trong lòng thấy bất an, song thâm tâm hắn luôn tự nghĩ mình tuyệt đối không phải hạng phàm phu tục tử, mà số phận đã định sẵn của việc Trương Tam Gia được hưởng vinh hoa phú quý, hoan lộ thanh thang, đời nào hắn chịu tin vào miệng lưỡi của vị tiên sinh nọ cơ chứ. Trương Tiểu Biển đào đào trong mắt, lại nghĩ rằng sống chết có số, phú quý nhờ trời. Hơn nữa, Trương Tam Gia vốn là kẻ nghèo rất mồng tơi,